Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, thần tỷ. Như đầu kia Cự Long lời nói, Ninh Khuynh Ca bây giờ đang ở Long Hoa Cảnh chỗ sâu nhất. Tòa kia rộng lớn đáy biển núi lửa chiếu sáng đen kịt vực sâu. Một tòa lâm thời Long Cung bị xây dựng ở đây. Ninh Khuynh Ca mỗi ngày đều ở nơi này chờ đợi. Tòa kia đáy biển núi lửa bên trong, mãnh liệt nham tương địa hỏa không giờ khắc nào không tại sôi trào. Ẩn ẩn là tựa hồ có thể thấy cái gì đen kịt đồ vật ở trong đó lăn lộn. Nàng nhìn chằm chằm bên trong nhìn, chuôi này đen kịt đồ chơi tựa hồ giống như là cái nĩa. Nhưng bên cạnh còn có một đạo cổ quái dài mảnh hình dáng hắc ảnh. Ninh Khuynh Ca có một ít hoang mang, nhìn chằm chằm cái kia đạo thứ hai hắc ảnh xuất thần. Thùng thùng, thùng thùng nặng trĩu trống to tiếng vang triệt mảnh này vực sâu. Đáy biển núi lửa chỗ ngoại trừ Tĩnh Du Long Vương bên ngoài, đã thật lâu không có những người khác đến. Không ít người là bởi vì e ngại Ninh Khuynh Ca, vì vậy không dám sinh sự. Phải biết, năm đó ở nàng rời đi Vô Ngân Hải sau, có thể là có không ít long tử bỏ đá xuống giếng, chuẩn bị lấy Long Công chi vị. Kết quả nàng vừa về đến, Long Vương lập tức liền cho nàng khôi phục thân phận, mà những cái kia long tử sớm đã bị cầm nhập Vô Ngân Thủy lao bên trong chịu khổ. Long tộc bách phế đãi hưng, năm đó Long Hoa thương tích ngàn năm thế giới cũng không có chỉ hoãn tới. Long Hoàng biến mất, Tử Thần Thị tự phong Long Sơn đều từ nhân gian tịch diệt. Mà Xuân Hoa Thị Long Vương càng là chết đi. Đây cũng là Long tộc nhất thời hướng thiên đình chịu thua nguyên nhân. Không thì một tòa có thể mạnh hơn Phúc Địa Hoành Đại Hải. Xưa nay ngạo nghễ Long tộc, làm sao có thể hướng cái kia mảnh không chung cúi đầu. Một vị Long Vương sinh ra không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù Long tộc còn có rất nhiều cái khác địa tiên, nhưng đều không đảm đương nổi Long Vương vị trí. Long tộc địa tiên so bình thường tiên gia phải cường đại 3 đến 5 bước. Thiên kiều bước thứ 3 liền có thể chém giết thiên kiều bước thứ 7. Cái này cần nhờ vào Long tộc cường hoành nhục thân cùng tiên thiên thần thông. Long giả có thể lớn có thể nhỏ, chủ quản thiên tượng 24 thời gian 72 hầu. Thu phân tiềm nhập vực sâu, xuân phân thăng nhập trời cao. Có thể nói sinh ra đã có ưu thế cự lớn. Long Vương trên cơ bản đều tại thiên kiều bước thứ 6 hoặc là bước thứ 7. Còn muốn đạt được đời trước Long Vương thừa nhận cùng truyền thừa. Bây giờ Xuân Hoa Thị rắn mất đầu, thuộc sở hữu Thương Nham. Mà Thương Nham lão Long Vương đem đại quyền giao cho Tĩnh Du công chúa. Này 1000 năm qua, nàng là một vị duy nhất chứng được Long Vương chi vị nhân. Nhưng hai vị Long Vương đều là Thương Nham thị, cái này cho không ít tiểu thị tộc một loại cảm giác nguy hiểm. Sợ hãi bởi vì năm đó sự tình bị xử lý. Ninh Khuynh Ca nghe nói, Tĩnh Du Long Vương gần đây tựa như muốn mở ra Vân Sơn. Tịch giao Vân Sơn vừa mở, trong đó Long mộ bên trong vô số tổ linh liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó điều động địa tiên cảnh rồng tiên tiến nhập. Nếu như sống sót, vô cùng có khả năng đạt được thời cổ một vị nào đó Long Vương truyền thừa. Nhưng đây là đại giới thật to, giống như trước đó chỗ nhắc đến, nhất định phải sống sót, bởi vì tịch giao Vân Sơn vừa mở. Tổ linh thức tỉnh sau đó chính là địch ta không phân. Hết thảy sinh linh cũng sẽ là bọn chúng đối tượng công kích. Đến lúc đó, âm dương cảnh liền sẽ đảo ngược lại, sinh tử nghịch loạn, cho nên Long tộc rất nhiều người cũng không đồng ý làm như vậy. Làm như vậy hậu quả là rất nghiêm trọng, nếu như sơ ý một chút, Long tộc tinh nhuệ, đại tân sinh liền sẽ toàn diệt tại Long mộ bên trong. Đến lúc đó, cũng không phải là vài cái ngàn năm có thể khôi phục sự tình. Sợ là cả một đời đều muốn hướng thiên đình cúi đầu xưng thần. Không có Long Hoàng, liền cần mấy vị Long Vương để đền bù. Đây đối với Long tộc mà nói là cực kỳ bực bội một đoạn thời gian. Nên như thế may mắn là Đại lục Ma Môn tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Trên cơ bản đã không có tà phái nhân sĩ đến Vô Ngân Hải bừa bãi tử. Loại biến hóa này có một ít quỷ dị, nhưng đối với Long tộc mà nói, tối thiểu là cái rất tốt tin tức. Bẩm báo Vân Long Đại Công Tước, Long Hoa Cảnh biên giới có tiên nhân đến thăm, nói là Nga Mi Sơn Thạch Linh Minh, tới báo tin cự Long hóa thành hình người, một vị chiều cao 8 thước. Đỉnh đầu lưu ly sừng rồng anh tuấn nam nhân lạc bìa. Một chân quỳ xuống hướng Ninh Khuynh Ca bẩm báo. Thạch Linh Minh, cái này tiểu tử sao lại tới đây? Ninh Khuynh Ca có một ít không hiểu. Mà vào lúc này, bỗng nhiên địa hỏa ù ù. Phương xa có to lớn giống lên một tiếng vang lên. Một đầu viễn cổ như cự thú đồ vật xuất hiện. Đầu đội lên 2 cái sừng dê. Nhưng cũng như sừng trâu một dạng hướng về phía trước thật dài duỗi ra. Hắn thân thể như là thật to trâu, có móng dê, nhưng trong miệng lại mọc đầy sắc bén răng, gương mặt như người cùng hổ, ngựa hỗn hợp thể, toàn thân trên dưới khắc ấn quỷ dị phức tạp nhưng lại vô cùng tinh mỹ đường vân. Mã Vương gia, ngươi tỉnh ngủ. Ninh Khuynh Ca nhìn thấy gia hỏa này, lên tiếng chào hỏi. Mà cái này thật to thao thiết mở to mắt. Câu nói đầu tiên là, ta đói, muốn ăn đồ vật. Há to miệng rộng, trong nước biển vô số tôm cá đều bị nuốt hết. Thật to hấp lực thậm chí liền bùn cát đều không buông tha. Liên sơn đều bị cắn một khối. Đến mấy chục cái hô hấp sau đó, hắn mới hài lòng im lặng. Thử nhe răng, Mã Vương gia, người giúp ta nhìn xem cây cột sát. Đừng để địa hỏa chui lên đến. Ta ra ngoài gặp người. Đi một lát sẽ trở lại. Ninh Khuynh Ca đối với cái kia thao thiết nói một tiếng. Mà tên kia chính là đã từng Việt Sơn Thanh Long Mã ba vị huynh đệ. Một đầu hóa mặc kỳ lân, một đầu trở thành chân chính Hoàng Long Thân, còn có một cái biến thành thao thiết. Có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Ninh Khuynh Ca trông thấy Mã Vương gia hắt hơi một cái, sau đó liền chuyển thân rời đi, cùng cái kia Long tướng cùng nhau đi hướng Long Hoa Cảnh biên giới. Chờ Thạch Linh Minh nhìn thấy Ninh Khuynh Ca lúc, lập tức hai mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên vấn an, nhưng mở miệng tiếng thứ nhất nói lại không phải sư cô, mà là sư nương. Ninh Khuynh Ca nghe thấy xưng hô thế này, lập tức sửng sốt một chút, sau đó lập tức để cho xung quanh đám cự long tán đi. Nàng hồ nghi nhìn xem Thạch Linh Minh, nói, Linh Minh, ngươi có việc yêu cầu ta? Miệng ngọt như vậy, Thạch Linh Minh gật gật đầu, lại đem trước đó thiên đình vấn đề đều nói cho Ninh Khuynh Ca. Chờ đến lời nói rơi xuống, Ninh Khuynh Ca trầm ngâm một hồi, sau đó đối Thạch Linh Minh nói, Long tộc hiện tại trên danh nghĩa là thiên đình phụ thuộc. Ta không thể xuất phát từ công lý bên trên giúp ngươi. Nhưng tư nhân bên trên lại là không có vấn đề. Nàng nói xong, lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm Thạch Linh Minh nhìn một hồi. Thầm nghĩ trong lòng, ta tại đáy biển núi lửa đúc một thanh có thể mở minh hải. Định vô ngân, chuyển động âm dương thiên tượng binh khí. Nhưng vạn sự sẵn sàng. Chuôi này thần binh lại chậm chạp không chịu xuất thế, lại càng không biết vì cái gì lại nhiều một mảnh hắc ảnh xì than. Lại không nghĩ rằng tại cái này trước mắt Thạch Linh Minh tìm tới. Chẳng lẽ lại cái kia cuối cùng một đạo trình tự làm việc liền đáp ứng tại lần này vấn đề bên trên. Ninh Khuynh Ca ở chỗ này làm cho món kia thần binh. Trong đó ý đồ không cần nói cũng biết. Nàng là sợ Lý Tịch Trần thật chết rồi. Ngươi còn không có nói cho tỷ tỷ. Ninh Khuynh Ca trong miệng tỷ tỷ, dĩ nhiên chính là cửu nương nương. Mà Thạch Linh Minh nói, sư cô bế quan không ra, không dám để cho nàng phân tâm. Lúc này nếu là loạn khí tức, gây ra rủi ro, kia thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Long nữ nghe thấy, lập tức A một tiếng, người cũng không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Ta cho rằng Khương Giao tiểu nha đầu kia bị lừa gạt đi. Người sẽ một mạch đi thiên đình muốn người. Hắn là không có đi thiên đình muốn người. Thế nhưng kém một chút liền đi. Nếu không phải tính ra vấn đề này phía sau có nhân thôi động. Có bảy trường kiếp nạn đáp ứng ở trên người hắn. Hắn sợ là sớm đã bị đặt ở trong thiên đình. Một đạo khác giọng nữ vang lên. Ninh Khuynh Ca trên thân dựng lên hoàng vân. Công Tôn Đình hư huyễn thân ảnh xuất hiện. Thạch Linh Minh nhìn thấy nàng. Kia là vạn vạn không dám thất lễ. Cái này một vị nhưng là chân chính lão tiền bối. Nên như thế, cái này lão từ ngữ cũng là không thể tại Công Tôn Đình trước mặt nói ra. Tiền bối liệu sự như thần. Thạch Linh Minh thành thành thật thật thừa nhận. Công Tôn Đình không có cái gì biểu lộ nhìn xem hắn. Cơ Tử Vân dùng hoàng thiên ấn. Ngươi còn cùng sư tỷ của ngươi đánh một trận trong lòng bàn tay Sơn Hà Cầm. Đầu khỉ, ngươi học được bản sự rồi. Thạch Linh Minh đầu lập tức chôn được thấp hơn. Mà Ninh Khuynh Ca đem hắn đưa đến đáy biển trong núi lửa. Trông thấy cái kia huy hoàng thật to dòng nham thạch. Bốn phía bong bóng lưu động. Chiếu rọi ra một mảnh lại một mảnh vực sâu liên hoa. Sư nương, ngươi tại luyện cái gì? Đáy biển núi lửa bên trong bóng đen kia càng phát ra rõ ràng. Ninh Khuynh Ca chỉ vào cái kia miệng núi lửa nói. Trong này có một khối đến từ Minh Hải thần thiết. Ta dùng nhân gian địa hỏa cùng vực sâu rèn đốt rèn luyện nó một giáp. Lại dựa vào hoàng thiên chi pháp rèn luyện. Để nó có xuyên qua sinh tử âm dương lực lượng. Làm một thanh vô thượng chi tỷ. Tỷ là toại cổ truyền lại đồ vật. Để mà thưa ý bùn đất, khai thác đường sông, nhưng hôm nay hẳn là tại đến phá sâu xuất thế chi nhật. Nhưng không biết chỗ đó có vấn đề, chuôi này thần binh chậm chạp bất động, vẫn như cũ ẩn tại địa hỏa trong miệng không muốn đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,